Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Lĩnh Ngộ Thế. Ban đêm, gió hồ gào thét, bong tàu bên trên đã chưa có bóng người. Từ Niên nhưng không có về khoang thuyền của mình. Hắn rất hưởng thụ yên lặng của nơi này. Đỉnh đầu tinh không, dưới chân là từng cơn sóng lớn nước hồ. Gió hồ quét ở trên người hắn, để hắn có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Giờ phút này Từ Niên đang tự hỏi một vấn đề. Như thế nào thế? Trước đó Trần Thiên Sinh đã ở trước mặt hắn phô bày thế cách dùng. Thế nhưng là hắn đến nay đều không thể nghĩ rõ ràng. Cái này thế đến cùng là cái gì? Hô! Một trận cuồng phong thổi qua Từ Niên tai tóc mai. Cuốn lên Từ Niên ống tay áo lạnh rung rung động. Ngạch! Từ Niên tâm thần lại là chấn động. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất chạm đến cái gì. Thế nhưng là cái này linh cảm chớp mắt là qua. Hắn cũng không có khả năng bắt lấy. Từ Niên cũng không có tiếc nuối. Mà là tại đầu thuyền ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt nhắm lại bắt đầu để lòng của mình hoàn toàn đắm chìm xuống tới. Bên tai phong thanh dần dần biến mất. Kia mãnh liệt nước hồ âm thanh cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Từ Niên tâm thần thì là hoàn toàn đắm chìm trong hồ này quang sơn sắc bên trong. Thế, chính là thiên địa chi lực. Gió, tồn tại gió thổi, cường đại phong bạo có thể tồi khô lạp hủ. Nước, đồng dạng tồn tại thủy thế. Giang hà cuồn cuộn hình thành hồng thủy, có thể tùy tiện hủy diệt một thành trì. Thế gian hết thảy sự vật đều tồn tại thế. Một khi mượn dùng cỗ này thế lực lượng, liền có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ. Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp lấy thân hình chợt lóe, thân hình xuất hiện tại bong tàu một chỗ khác, mà hắn vừa rồi vị trí vẫn như cũ còn có lưu một đạo tàn ảnh. Không sai, vừa rồi Từ Niên chính là mượn gió thổi, để tốc độ của mình đạt đến một cái trình độ khủng bố. Bây giờ bằng vào gió thổi, Từ Niên huyễn ảnh mê tung trực tiếp đột phá đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Trong nháy mắt, Từ Niên có thể đồng thời tại khác biệt địa phương lưu lại hai đạo tàn ảnh. Có thể nghĩ, tốc độ của hắn so với trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Không chỉ có như thế, Từ Niên đối với thế lĩnh ngộ còn không chỉ chừng này. Chỉ gặp Từ Niên trung thân nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống bong tàu. Nhưng mà quỷ dị chính là, Từ Niên nhưng không có rơi vào trong hồ nước, mà là chân đạp mặt hồ, đạp nước mà đi, nếu có người ở đây nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Đạp nước mà đi, chỉ sợ chỉ có chư hầu cấp cường giả mới có thể làm đến a. Kỳ thật Từ Niên sở dĩ có thể làm được, bằng vào chính là đối thủy chi thế vận dụng, mượn dùng thủy thế lơ lửng tại mặt nước. Trên lý luận, nếu như Từ Niên có thể mượn dùng đầy đủ gió thổi, không có đạt tới chư hầu cảnh, hắn cũng có thể đạp không mà đi. Nhưng là Từ Niên hiện tại bất quá vừa mới bước vào thế cánh cửa, đối với thế lĩnh ngộ còn xa xa không đủ. Ngày sau theo Từ Niên đối thế lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, hắn có thể làm đến sự tình cũng sẽ càng phát ngoài dự liệu. Bất quá cái này đã rất khủng bố, 16 tuổi liền lĩnh ngộ thế cánh cửa, cái này chỉ sợ đặt ở toàn bộ Thiên Ngân đại lục, đó cũng là tuyệt vô cận hữu. Phải biết có người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào nhân kiếm hợp nhất, chớ đừng nói chi là thế. Từ Niên chúng thân nhảy lên, một lần nữa nhảy về bong tàu. Vừa rồi đốn ngộ với hắn mà nói quả thực là thần lai chi bút. Sau đó hắn chỉ cần đem thế vận dụng dần dần dung nhập kiếm cùng chùy bên trong, thậm chí là nắm đấm, công kích của hắn uy lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Tâm ý khẽ động, Từ Niên trong tay liền xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm. Từ Niên hai tay cầm kiếm, không ngừng bổ kiếm, cũng một mực lặp lại động tác này. Bổ kiếm đồng thời, Từ Niên nghĩ đến là như thế nào lợi dụng gió thổi để của mình kiếm càng nhanh. Đã thân pháp có thể, kiếm pháp đó cũng đã có thể, cũng tương tự có thể lợi dụng gió thổi để của mình kiếm uy lực càng mạnh. Từ Niên không ngừng bổ kiếm. Mỗi một kiếm vung xuống nhìn như cùng bình thường không khác, nhưng là theo hắn mỗi vung một kiếm, kiếm pháp của hắn liền dung nhập một phần gió thổi, mỗi một kiếm đều tại tiến bộ. Cái này khiến Từ Niên mừng rỡ không thôi. Bất quá rất nhanh Từ Niên an tĩnh tu luyện hoàn cảnh liền bị đánh phá. Bởi vì hắn phát hiện ban ngày nhìn thấy kia một đôi thanh niên nam nữ thế mà hướng về hắn bên này đi tới. Từ Niên mặc dù không cho rằng trước mắt hai người này có thể xem thấu chính mình kiếm pháp bên trong huyền bí, nhưng là như trước vẫn là đình chỉ huy kiếm. Dù sao lĩnh ngộ thế có chút kinh thế hãi tục, vì để phòng vạn nhất, vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng. Ta hôm nay nhìn ngươi chiến đấu, Tam Tinh Chiến Tông có thể đánh bại Thất Tinh Chiến Tông. Thiên phú của ngươi cùng thực lực đều phi thường không tệ. Không bằng gia nhập chúng ta Vô Cực Tông như thế nào? Nữ tử váy trắng đi đến Từ Niên trước mặt thanh lãnh nói. Thật có lỗi, không hứng thú. Từ Niên trực tiếp từ chối nói. Trước mắt hai người này đi vào trước mặt hắn, ngay cả câu tự giới thiệu đều không có, liền trực tiếp mở miệng để hắn gia nhập Vô Cực Tông. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần phản cảm. Từ Niên trả lời hiển nhiên để nữ tử váy trắng có chút ngoài ý muốn. Lông mày không khỏi nhíu một chút. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Lâm càng là có chút tức giận. Vừa muốn chửi ầm lên, lại bị nữ tử váy trắng ngăn cản. Ngươi có tông môn? Nữ tử váy trắng dò hỏi. Không có. Từ Niên dứt khoát trả lời. Vậy ngươi vì sao lại cự tuyệt? Nữ tử váy trắng càng thêm kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đưa ra cái này lúc mới, thiếu niên ở trước mắt hẳn là mừng rỡ như điên mới đúng. Làm sao thiếu niên trước mắt này chẳng những biểu hiện lạnh nhạt như vậy, còn trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Phải biết nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn gia nhập Vô Cực Tông mà không được đi vào. Hiện tại chính mình mời thế mà bị cự tuyệt, ta tại sao muốn gia nhập? Từ Niên cười nhẹ hỏi ngược lại. Trước mắt hai người kia cảm giác ưu việt thật sự là quá mạnh. Giống như tất cả mọi người ước gì tiến vào bọn hắn Vô Cực Tông đồng dạng. Nữ tử váy trắng không nghĩ tới Từ Niên sẽ hỏi lại. Vốn là thanh lãnh gương mặt phun lên vẻ tức giận. Nói, tiến vào Vô Cực Tông, người sẽ có được người khác không tưởng tượng nổi tài nguyên. Sẽ còn đạt được cường giả hướng dẫn. Tu luyện của ngươi ta vừa rồi cũng nhìn. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi dạng này tu luyện xong tất cả đều là tiểu hài học theo. Căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Từ Niên nghe đến lời này lại là nở nụ cười. Chính mình như thế như vậy huy kiếm là vì dung nhập kiếm thế. Ngược lại rơi vào nữ tử váy trắng trong mắt liền thành tiểu hài học theo. Thật có lỗi, ta còn là không hứng thú. Từ Niên cười khẽ hồi đáp, tiểu tử, ngươi muốn chết. Để ngươi gia nhập Vô Cực Tông đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi thế mà còn duệ đi lên. Ngươi thật đem chính mình đương dễ hành rồi. Sở Lâm lúc này giận dữ, tiếp lấy liền muốn đối Từ Niên xuất thủ. Từ Niên trong tay huyền thiết kiếm không khỏi gấp một chút, chuẩn bị đối địch. Bất quá lại bị nữ tử váy trắng lần nữa cho ngăn cản. Chúng ta tới không phải cùng ngươi động thủ. Thật muốn động trong tay, chúng ta một chiêu liền có thể giết ngươi. Ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn lãng phí thiên phú của mình, nếu không tương lai từ ngươi hối hận. Nữ tử váy trắng nói xong câu đó liền quay người rời đi. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng hối hận, nếu không ngươi coi như cầu ta, ta cũng sẽ không để ngươi tiến Vô Cực Tông. Sở Lâm khịt mũi cười một tiếng, liền phất tay áo đuổi theo nữ tử váy trắng mà đi. Từ Niên nhìn xem biến mất hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Một chiêu giết chết chính mình, thật muốn động thủ, ai một chiêu giết chết ai còn không nhất định đâu. Từ Niên không nghĩ nhiều nữa, cả người liền tiếp tục đắm chìm trong kiếm pháp hòa phong thế dung hợp trong tu luyện. Thiên rất nhanh liền phát sáng lên, bong tàu bên trên người cũng dần dần nhiều hơn, đã không thích hợp lại tu luyện. Từ Niên thu kiếm dự định về khoang thuyền của mình. A, cứu mạng, chấm ngoặc kép, thế nhưng vào lúc này, một bên lại truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Từ Niên vội vàng quay đầu, chỉ gặp một đầu đuôi rắn khổng lồ cuốn lên một cái trung niên phụ nữ. Cuốn vào đáy hồ, Từ Niên sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, vội vàng chạy đến bong tàu biên giới. Lợi dụng thương long chi nhãn hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp một đầu dài đến 100 mét màu trắng cự xà chính chiếm cứ tại thuyền lớn phía dưới. Tại cự xà trên thân còn rất dài có 6 cái quạt hương bồ thật lớn cánh. Mà bị bắt đi xuống phụ nữ đã bị cự xà một ngụm nuốt vào. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà. Xuất hiện. Hết chương.